Ngọc Thị Xuân Thu, chương 15, điệu múa trừ tà, góc truyện audio.com. May mà trận mưa to này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chưa đến một canh giờ mưa đã tạnh, vầng trăng sáng lại xuất hiện mờ mờ trên bầu trời. Ngọc Tử đứng thẳng người, vui vẻ reo lên, phụ thân, mưa tạnh rồi. Phụ thân nhìn nàng, khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười. Ngọc Tử nhìn cha. Nàng suy nghĩ định nói gì đó vui vẻ nhưng đến khi nói ra miệng lại thành. Phụ thân, mưa thế này e là không ổn. Trong ánh mắt nàng ẩn chứa nỗi lo âu. Dưới ánh trăng, cung thấy nước mưa thấm ướt khiến vóc dáng nàng hiện rõ. Cũng chẳng an ủi nàng mà vội nói. Con à, con mau bôi đen mặt đi. Ngọc Tử còn chưa trả lời thì một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến. Lão cung, mưa to làm ướt người, để trừ tà khí nhập vào người, ta phải nhảy múa cả đêm, ông đến đây đi, đây là giọng nói của Á cung vội đáp lời, chạy về phía Á, Á quay đầu nhìn Ngọc Tử, cảm giác được Á đang nhìn mình, Ngọc Tử vội vàng cúi đầu, thiếu điều chôn cả mặt vào ngực, Á nhìn nàng một cái rồi cất bước đi đến gần nàng. Cung thấy thế vội nói, Á ta đi với ngươi. Dứt lời, ông kéo Á đi, tay phải Á khẽ vung lên, khéo léo thoát khỏi tay cung. Á nhìn Ngọc Tử không rời mắt, cười nói, bình thường ánh mắt sáng ngời như con sói con. Sao hôm nay lại cúi đầu không nói? Hiền lành thế, nào, cùng đi thôi. Dứt lời, hắn cất bước đi về phía Ngọc Tử. Mắt thấy Á sắp bước đến trước mặt mình. Ngọc Tử quỳnh lên, hai tay nàng vội duỗi ra. Ông bụng ngồi xổm xuống, nàng ngồi đó, cúi đầu, người co lại, để mặc tóc dài ẩm ướt che phủ trước mặt, thấp giọng nói, đột nhiên con thấy hơi đau bụng, phụ thân đi trước đi ạ, Á dừng bước, hắn đứng trước mặt Ngọc Tử, cúi đầu nhìn nàng không chớp mắt, ân cần hỏi, đau bụng, không được, chắc là mưa khiến tà khí xâm nhập vào người rồi, mau đứng lên múa đi, dứt lời. Hắn vươn tay định nắm bàn tay nhỏ bé của Ngọc Tử. Ngọc Tử nào dám để hắn nắm tay. Trận mưa này chẳng những khiến khuôn mặt nàng lộ rõ mà ngay cả tay chân đã được nàng chắt bùn cũng bị xối đi. Để lộ làn da trắng nõn mịn màng, Ngọc Tử lập tức rụt vai lại, giấu hai tay vào áo. Lắc đầu, giọng nói sắc bén lạ thường. Để ta nghỉ ngơi, giọng nói của nàng vô cùng lạnh lùng. Á thoáng ngẩn người rồi lại phì cười. Đang định nói gì đó thì cung đã vội tiến lên. Đẩy Á đi, nói. Con tôi là thế. Á, lão phu đang lạnh run rồi. Mau đi nhảy múa thôi. Vừa nói cung vừa đẩy Á về phía trước. Á cười cười để mặc cung đẩy mình đi. Chỉ là đi được một đoạn xa. Hắn vẫn quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Ngọc Tử đang cong người dưới ánh trăng. Giờ phút này, khóe miệng hắn cong cong. Nụ cười như có như không. Đợi Á đi xa rồi thì Ngọc Tử mới từ từ đứng lên. Nàng vừa đứng lên đã vội cúi đầu. Kinh ngạc nhìn ngực mình. Mưa vừa tạnh nàng đã cảm giác được. Trước ngực vốn nặng nề giờ đã trống không. Nàng càng cảm giác được nước muối đang chảy qua chân mình rơi xuống đất. Nước muối chảy qua da thịt có chút xót. Chỉ là nàng không dám biểu hiện ra. Nàng không muốn làm phụ thân lo lắng. Nàng sợ phụ thân vừa mới dầm mưa, giờ lại biết số muối phải dùng hết cả gia tài đổi lại giờ đã bị mưa hòa tan thì sẽ không chịu đựng nổi. Muối, không còn, Ngọc Tử nhìn chằm chằm chiếc túi vải trống rỗng. Hồi lâu sau, nàng ôm đầu khẽ khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào từ yết hầu truyền ra theo gió tan đi. Muối của nàng tốn 200 đao tệ mới mua được. Số đao tệ này đủ cho cha con hai người ăn cả năm trời. Nhưng giờ đã chẳng còn gì. Mất hết, khóc một lúc, Ngọc Tử vừa thút thít vừa lau nước mắt. Sau đó nàng ngồi xuống, vốc bùn lên xoa vào lòng bàn tay rồi lau lên mặt. Lên cổ, lên tay, chân, lúc làm việc này, nàng vừa khóc vừa tự nói với chính mình. Khó khăn chỉ là tạm thời thôi. Nào có chuyện gì dễ dàng thành công? Ngọc Tử, chỉ cần phụ thân không bị bệnh, chỉ cần ngươi không ngã bệnh thì không có gì phải sợ. Không có gì phải sợ cả Ngọc Tử đừng sợ. Nàng vừa nức nở vừa tự an ủi mình rồi đứng dậy. Nàng vừa đứng lên, ánh đèn dầu phía sau bừng sáng. Đồng thời tiếng trống dồn dập vang lên. Thùng, thùng, thùng, thùng, mỗi một tiếng trống lại có một tiếng quát lớn. Hay, mấy trăm giọng nói đồng thanh vang lên. Hay, chỉnh tề, quy luật, trong tiếng trống thùng thùng lại vang lên là tiếng hét chỉnh tề. Hay, trời đất lấy mặt trời là dương, nước là âm, ta là dương, trường thọ vĩnh khang, ta là âm, mang ân mang đức. Hay, thùng, thùng mấy tiếng, mấy trăm giọng nói lại đáp. Hay, đây là một loại không khí nhiệt liệt, âm thanh khiến tâm tình người ta kích động theo. Đây là một giọng nói kéo dài, tiếng ca hát đến khàn giọng, tiếng nhạc này, tiếng hát này đã xóa tan sự lạnh lùng, âm trầm của cơn mưa khi nãy. Ngọc Tử quay đầu lại, trên cánh đồng hoang vu, hơn 10 người đang đốt lửa, tất cả kiếm khách của thương đội, cả nô bộc, tạp vụ đều đứng thành ba hàng chỉnh tề nhảy múa ở đó. Mỗi một lần trống vang thì bọn họ đều dậm chân phải xuống đất. Hai tay cầm trường kiếm chém về phía trước, đứng ở trên cao, người cao giọng lĩnh sướng là một người khoảng 21-22 tuổi. Gương mặt thon dài, diện mạo tuấn tú, người thanh niên này dùng quan cao buộc tóc, áo bào màu tím bay phất phơ theo gió. Ánh lửa hừng hực chiếu lên khuôn mặt hắn khiến làn da hắn càng thêm trắng nõn. Tuấn Mỹ như ngọc, càng làm nổi bật cặp lông mày dài, nghiêm nghị như đao của hắn. Giữa mấy trăm kiếm khách thô lỗ, người thanh niên này có sự tuấn tú mà chỉ quý tộc mới có. Ngọc Tử chưa từng gặp người thanh niên này, nàng nhìn thoáng qua hắn rồi quay sang chỗ khác tìm bóng phụ thân trong đám người. Rất nhanh, Ngọc Tử đã nhìn thấy phụ thân đứng ở nhóm cuối cùng, ông vừa quẹo phải ngược chiều kim đồng hồ theo tiếng trống. Chân bước liên tục, trường kiếm hơ cao nhìn về phía Ngọc Tử. Khi thấy Ngọc Tử nhìn lại, ông lập tức mỉm cười, vẫy tay với nàng, Ngọc Tử vội vàng chạy đến chỗ phụ thân, chỉ chốc lát nàng đã đi tới nhóm cuối cùng, vừa bước vào hàng, cả người Ngọc Tử cảm thấy ấm áp, bởi vì bốn phía có khoảng 10 ngọn lửa lớn vây quanh. Những ngọn lửa đỏ bừng bừng đang bức hơi lạnh từ trong cơ thể nàng ra ngoài. Người thanh niên tuấn Mỹ đứng trên cao dùng tay phải vỗ kiếm phát ra tiếng ong ong vang dội. Hắn lại cất cao giọng hát, trời sinh ra ta, đất nuôi ta lớn, muôn vàn tà bệnh, vì ta kém đức mà đến gần, vì ta sợ hãi mà xâm nhập, ta muốn hát vang để trừ tà, ta muốn múa kiếm để nghênh đón mặt trời. Hay, hay, trong mấy trăm tiếng hô, những người làm tạp vụ gõ trống cũng bước theo những kiếm khách. Xoay trái xoay phải, tiến trước lui sau, Ngọc Tử đi theo sau mọi người, nghiêm túc bắt chước động tác của bọn họ. Trong tiếng trống thùng, thùng, người Ngọc Tử càng lúc càng nóng. Dần dần, nàng nhìn thấy trên người mọi người đều bốc ra một làn khói trắng. Ngọc Tử vừa múa vừa nhìn phụ thân, dưới ánh lửa, ông múa rất hăng say, thậm chí Ngọc Tử còn thấy trán ông đã toát mồ hôi. Cách này thực ra rất tuyệt, vận động như vậy phụ thân hẳn sẽ không mắc bệnh, Ngọc Tử nghĩ tới đây. Sự sợ hãi tích tụ trong lòng đã tiêu tan đi phân nửa. Cách chương.